Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1126, Giặc Oa Hoàng Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn giáng lâm, ánh chiều tà le lói. Duy Hơn lau một cái tà dương đem huyết sắc vậy dư huy bắn tung tóe ở trên tường thành. Giết a! Một trận đột nhiên nhưng lại nằm trong dự liệu tiếng la giết vang lên. Giặc Oa như ong vỡ tổ mãnh liệt xông về thành tường. Giặc Oa công thành, trên tường thành trực thanh niên trai trắng chăm họ hô to lên. Đem thay phiên nghỉ thanh niên trai trắng đánh thức, cầm vũ khí lên, tiến vào phòng thủ vị trí. Giặc Oa mưa tên lúc trước liên tục quấy dày trong tiêu hao hầu như không còn. Chẳng qua là ở mới bắt đầu công thành thời điểm điên cuồng bắn một trận. Yểm hộ Giặc Oa công thành, chỉ không tới 10 phút liền tắt lửa. Bởi vì bọn họ đã không có mưa tên nhưng bắn. Ngược lại, trên thành bởi vì người dơm mượn tên, mưa tên tích góp rất nhiều. Hơn 100 dương cung bật hết hỏa lực, một ngày liên tục bắn tên, mưa tên lại đầy đủ. Trên thành thanh niên trai trắng cung tiễn thủ mở rộng ra bắn, bị mưa tên cho ăn, độ chính xác cũng tăng mạnh. Giặc Oa, ha ha ha, các huynh đệ không cần lo lắng, Giặc Oa không có mưa tên. Thấy Giặc Oa không có mưa tên, trên thành thanh niên trai trắng chăm họ áp lực giảm nhiều. Nổi lên lá gan lộ ra thân thể nhìn xuống nhắm ngay leo Giặc Oa. Đối bọn họ quay đầu đập đá, dội vàng lỏng, ném gỗ, độ chính xác tăng mạnh. Dựa lưng vào muôn vàn quần chúng tĩnh nam trên tường thành. Bây giờ thủ thành khí vật còn nhiều, rất nhiều, đá, cối xay chờ vật nặng chất đống thành núi. Nhất là vàng lỏng, một nồi lại một nồi, nồi nồi liên kết, nếu không đi xuống dội, trên thành đều được liệng đại dương. Leo thang công thành Giặc Oa bị đập, dội rối rít rơi xuống dưới thành, đập ngã một mảnh Giặc Oa, trên đất đã sớm máu me nhầy nhụa một mảnh. Á đù, bịp bợm, không phải nói trên thành người mệt mỏi không chịu nổi sao? Thế nào từng cái một so lão tử còn sinh long hoạt hổ? Một kẻ leo Giặc Oa đang bị rơi đập dưới thành thời điểm, trong đầu tràn đầy đối thủ lĩnh Heihachiro oán niệm. A, đừng, xả bước Heihachiro, gạt lão tử, đau sát ta vậy. Từng tên một Giặc Oa kêu thảm bị đập hạ, dội xuống thang công thành, kết thúc bọn họ bẩn thỉu tội ác cả đời. Lần này công thành, Giặc Oa so trước đó mấy lần công thành trả giá cao còn lớn hơn. Còn không có mò tới trên tường thành dọc theo đâu, liền đã có trên trăm Giặc Oa bị trên thành mưa tên, đá rơi, cối xay, vàng lỏng giết chết. Xông lên, đừng có ngừng, chỉ cần xông đi lên, tĩnh nam liền bị bắt rồi. Giặc Oa thủ lĩnh Heihachiro vùng kiếm nhật, giữ tợn la to, xuất lĩnh đốc chiến đội xua đuổi Giặc Oa công thành. Mặc dù bên mình thương vong thảm trọng, mặc dù mệt địch kế sách tựa hồ không có có hiệu quả, nhưng là không quan hệ. Bây giờ, Aso cũng đã dẫn 300 tinh nhuệ từ rừng cây đi vòng tới Bắc Môn, triển khai đánh úp đi. Hừ, Bắc Môn phòng thủ trống không, bên mình 300 tinh nhuệ lại là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, một kích liền có thể đắc thủ. Các cái khác cửa thành nghe được động tĩnh đã không kịp. Không chờ bọn họ cứu viện chạy tới, cửa thành liền đã bị bắt rồi. Đến lúc đó, tĩnh nam chó gà không tha. Tất tật chết rồi, chết rồi tích. Giặc Oa thủ lĩnh Heihachiro sắc mặt dữ tợn nhìn về phía tĩnh nam thành tường, thề muốn đồ thành, lấy cả thành máu tươi rửa sạch hắn nhiều lần công không được sỉ nhục. Chuyện lúc này như Heihachiro suy nghĩ vậy. Ở Giặc Oa ồ ạt tấn công cửa tây thời điểm, bên ngoài thành trong rừng cây Yoshiaso nghe được tiếng la giết, liền đè xuống thủ lĩnh Heihachiro ra lệnh, lặng lẽ mang theo 300 Giặc Oa tinh nhuệ, mang 5 chiếc vội vàng chế tạo gấp gáp thang công thành, thấp thân thể từ trong rừng cây xuyên qua, đi vòng một vòng tròn lớn, bò lổm ngổm xuyên qua một rãnh nước, đi vòng qua cửa thành bắc ngoại, giết a, giết tới bên ngoài bắc môn. Yoshiaso nhớ kỹ Heihachiro ra lệnh, một khắc cũng không có dừng lại, rút ra kiếm nhật dẫn đội công thành. Thang công thành rất nhanh liền bị trên kệ thành tường. Giặc Oa giữ tợn nghiêm mặt sắc, kêu giết, chen chúc với lên trên bò. Giặc oa công thành rồi. Tự công thành tới nay, cửa thành Bắc chưa bao giờ bị giặc oa tấn công qua. Chợt mỗi lần bị công thành, trên tường thành một mảnh hốt hoảng. Bất quá, cũng may có Chu Bình An trước hạn phái tới lấy phòng ngừa vạn nhất 100 tên thanh niên trai tráng chăm họ. Bọn họ đều là trải qua mấy lần giặc oa công thành. Đối mặt giặc oa công thành, bọn họ không có bao nhiêu hốt hoảng. Rất nhanh liền ổn định thế cuộc. Sợ cái gì? Lúc này mới bao nhiêu giặc oa? Tổng cộng liền 5 chiếc thang công thành. Bay móng cũng liền mấy cái này. Trước chúng ta ở cửa Tây đánh giặc oa thời điểm, công thành giặc oa so cái này nhiều không chỉ gấp 10 lần. Thang công thành cũng bày đầy một mặt thành tướng. Giặc oa bay móng rậm rạp chằng chịt. Gã lùn giặc oa như là kiến hôi trèo lên trên. Cũng ngây ra làm gì? Khiêng đá, dội vàng lỏng a, giặc oa cũng là nhục trường. Đập một cái chết một. Một dội chết một mảnh. Ha ha, đám này ba ba tôn không có cung tên. Các huynh đệ cũng đừng thẹn thùng. Mở rộng ra đi xuống đập là được. 100 tên trải qua chém giết thanh niên trai tráng chăm họ dẫn đầu ổn định thế cuộc. Đem đá, vàng lỏng, lôi mộc tập trung nhắm ngay giặc oa đi xuống đập. Á đù, trên cửa thành thế nào nhiều người như vậy? Cái này con mẹ nó không phải hơn 100 người a? Nơi nào phòng thủ trống không? Dữ tợn kêu giết leo thang công thành giặc oa. Ngẩng đầu một cái liền thấy trên tường thành lộ ra hơn 100 cái thủ quân đầu. Mỗi người cũng đều nâng niu đá. Bưng gáo vàng lỏng, có thể kình đi xuống đập. Đi xuống rồi, giặc oa tại chỗ liền bị đập mộng nóng choáng váng. Cái này cùng đã nói xong không giống nhau a. Không phải nói Bắc Môn phòng thủ trống không sao? Ở nơi này là phòng thủ trống không a, đây là nghiêm phòng tử thủ có được hay không? Yoshiaso cũng rất mộng. Hắn là dẫn đầu cái đầu tiên trèo lên trên. Vừa mới bắt đầu còn rất thuận lợi. Hắn bỏ 1/3. Trên thành còn không có làm ra phản ứng gì. Hắn ở trong lòng vui vẻ. Thầm nói quả nhiên như thủ lĩnh nói. Bắc Môn trên thành phòng thủ trống không? Nhưng là không chờ khóe miệng hắn nụ cười kéo mở. Trên thành liền toát ra hơn 100 cái đầu. Đón lấy, dợp trời ngập đất đá cùng với chút nước nóng bỏng vàng lỏng. Liền hướng hắn đập xuống. Dù hắn có căn bản võ công, thấy cảnh này cũng không chỉ có vong hồn đại mạo. Khẩn cấp chi kế tiếp diều hâu lật người chuyển tới thang công thành phía sau. Tránh thoát chí mạng cối say. Tiếp theo một khắc cũng không dám dừng lại từ thang công thành bên trên nhảy xuống. Rơi xuống đất một cái lăn tròn xuống đất. Liền lăn một vòng. Chật vật không chịu nổi may mắn nhặt về một cái mạng. Nhưng là, cho dù Yoshiaso có căn bản võ công tốt, thân thủ bén nhạy, phản ứng nhanh chóng, cũng bị nóng bỏng vàng lỏng phỏng sau lưng. Nóng một mảnh chảy ra sứt thịt. Chân cũng bởi vì từ giữa không trung nhảy xuống té khắp kha khắp khểnh. Cái khác giặc oa cũng không có thực lực của hắn cùng vận khí. Tại chỗ bị đập chết đập bị thương mấy chục cái giặc oa. Ba ca, chúng ta là tinh nhuệ. Há có thể sợ đám này dê hai chân. Xông lên, người chúng ta so với bọn họ nhiều. Yoshiaso đưa tay sờ bỗng chốc bị phỏng sau lưng. Giận tím mặt, thấy có giặc oa lùi bước. Càng là nộ khí trùng thiên. Rút đao chém chết một lùi bước không tiến lên giặc oa. Buộc chúng giặc oa công thành. Yoshiaso dùng miệng ngậm kiếm nhật. Dụng cả tay chân. Đi theo chúng giặc oa phía sau công thành. Thời khắc nguy cấp tác cầm trước mặt giặc oa làm bia đỡ đạn. Đem trước mặt giặc oa đội ở trên đầu. Tấn mãnh xông đi lên. Ở Yoshiaso dẫn đầu hạ. Cân vớt bay TTV giặc oa giữ tợn kêu giết leo lên trên. Cửa thành Bắc chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Cửa thành Bắc tiếng chém giết. Xa xa truyền vào Tây Môn trên tường thành. Chu Bình An mặt liền biến sắc. Không nghĩ tới giặc oa vậy mà phân binh. Bất quá cũng may bản thân trước hạn hướng cái khác cửa thành các tăng phái 100 người. Không phải liền bị giặc oa được như ý. Khẩn cấp phía dưới. Chu Bình An từ trên tường thành lại rút đi 100 người. Lệnh Lưu Đại Thương xuất lĩnh tăng viện Bắc Môn. Đồng thời khiến cái khác hai cái cửa thành các rút đi 30 người tăng viện Bắc Môn. Lưu Đại Thương xuất lĩnh tăng viện chạy tới cửa thành Bắc lúc. Giặc Oa đã đột bên trên cửa thành Bắc, đang cùng thủ thành thanh niên trai tráng chém giết say sưa. Có Lưu Đại Thương cái này hơn 100 sinh lực quân gia nhập. Thủ thành thanh niên trai tráng sĩ khí tăng mạnh, tràng diện chiếm cứ ưu thế. Theo cái khác hai cái cửa thành tăng viện chạy tới. Đột lên thành tường giặc Oa thành chó cùng dứt dậu. Cuối cùng kịch liệt vùng vẫy mấy cái, liền bị giải quyết triệt để. Trên tường thành lại không một đứng yên giặc Oa. Yoshiaso thấy đại thế đã qua, theo một câu móng, lật người hạ thành tường. Xuất lĩnh còn sót lại giặc Oa trốn đi tây cửa. Cách chương.